Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 201, chuyện cổ tích 6. Từ vừa mới trận này nghi thức hoan nghênh chiến đấu đến bây giờ, đã không sai biệt lắm qua hơn nửa giờ, nhưng là chung quanh tia sáng tựa hồ cũng không có biến hóa gì. Vẫn như cũ duy trì hoàng hôn tan mất trước cuối cùng một tia sáng. Lén lút. Hỗn loạn, để cho người ta không khỏi nhớ tới một chút quỷ dị chuyện xưa mở đầu. Tại cái này để cho người ta bất an trong không khí. Trần Tiếu mẹ nhà hắn tại ngâm nga bài hát tương đương người không thể xem bề ngoài lời này nhưng cùng Trần Tiếu một điểm không dính dáng. Cái kia tiếng ca cùng hắn bề ngoài thực tình là vậy nó xứng đôi. Với lại tại nhiều lần câu thông không có kết quả về sau. Đám người cũng chỉ có thể đối cứng lấy cái này, cưa đầu gỗ, thanh âm đi về phía trước. Bất an cũng thay đổi trở thành khó chịu, ngay tại hắn không biết lần thứ bao nhiêu chạy giọng thời điểm. Tiểu tử tóc hồng cũng rốt cuộc nhịn không được. Một mặt cơn giận dữ vừa muốn xoay người ngăn lại Trần Tiếu loại này quân đội bạn lẫn nhau thương. Hành vi thời điểm, Trần Tiếu đột nhiên. Không hề có điềm báo trước đình chỉ ngâm nga. Ai? Lỗ tai đột nhiên đạt được giải phóng hắn sửng sốt một chút. Vừa định mở miệng nói cái gì? Không ngờ, Trần Tiếu lập tức khoát tay. Đem ngón trỏ đặt ở bên miệng. Làm cái, duyệt, động tác. Lúc này, phía trước đội ngũ, đồi phế ca cũng đột nhiên dừng lại hạ bước chân. Có biến, hắn nhỏ giọng nói ra. Sắc mặt cũng so vừa mới gặp được thi bày lúc nghiêm túc rất nhiều. Lúc này, không có người để ý vì cái gì Trần Tiếu so đi qua nhiều lần thị giác thính giác cảm giác các loại. Một loạt sau khi cường hóa đồi phế ca sớm hơn phát hiện không hợp lý. Dù sao tất cả mọi người cảnh giác đem vũ khí đều đem ra. Từ đồi phế ca trong giọng nói liền có thể nghe được. Hắn nói tình huống. Khẳng định là lớn tình huống. Một giờ phương hướng tương đương đến đây. Rất nhanh, Lý Công Nam giống như cũng từ kính bảo hộ bên trong nhìn thấy cái gì. Chỉ vào phải con đường phía trước. Những người khác thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Vài giây đồng hồ về sau. Ngay tại cuối tầm mắt không thấy được địa phương. Truyền đến một chuỗi dài cực kỳ dày đặc kéo kẹt âm thanh. Đã kết nối thành một cái không có khe hở đơn độc âm tiết oanh minh. Vài giây đồng hồ thời gian, liền đã trở nên đinh tai nhức óc, có thể thấy được tốc độ kia là cỡ nào kinh người. Mà nương theo lấy thanh âm này truyền đến, là một cỗ cùng tình cảnh này cực kỳ không đáp giọng, vị ngọt. Rất khó tưởng tượng mùi vị gì có thể truyền xa như vậy. Với lại mặc dù nói là vị ngọt, nhưng là vị ngọt bên trong mơ hồ xen lẫn cái này một cỗ thịt thối mùi thối cùng khổ tanh. Để cho người ta nghe một cái đã cảm thấy phạm buồn nôn. Dù sao những mùi này cưỡng ép hỗn hợp lại cùng nhau. Bay thẳng người đầu óc, đem bên trong tất cả vị giác đều quấy nhiễu nháo nhoẹt. Cho đến đầu đau nhức, mà mẹ nó, cái này mùi vị gì? Lỗ đản ca ngơ ngác ồn ào một câu. Chớ để ý, trốn trước, chớ vào trong phòng, đồi phế ca tự nhiên cũng bị mùi vị kia hôn đến hoa mắt váng đầu. Nhưng là cũng vẫn là không quên nhắc nhở một chút đồng đội. Bởi vì chung quanh kiến trúc phổ biến thấp bé, cho nên đi vào trong phòng là rất nguy hiểm. Lấy cái kia xông tới đồ vật tư thế đến xem, con đường này hai bên thang lầu đoán chừng là không nhịn được sự hành hạ của nó. Vạn nhất đến cái phòng ngược lại lâu sập, vậy còn không trực tiếp cho chôn sống a. Ngay tại mấy câu nói đó thời gian bên trong, đồ chơi kia liền đã xông qua mấy trăm mét khoảng cách. Tiến nhập tầm mắt của mọi người, cái kia để cho chúng ta đến tinh tế nói một chút cái này buồn nôn quái vật a. Nó chỉnh thể hình tượng, có thể đại khái quy kết làm hai cái, người. Tựa như là trước kia những thi thể này, hai người kia cũng là nối liền cùng một chỗ, từ cái kia có thể được xưng là đầu, vị trí đến xem. hẳn là một nam một nữ, chỉ có mười mấy tuổi dáng vẻ, mà tại bọn hắn cổ vị trí trở xuống, thì như là trẻ sinh đôi kết hợp mà sinh trưởng ở cùng một chỗ. Ngoại trừ tả hữu hai cái cánh tay bên ngoài, ngực chỗ nối tiếp cũng có hai cái phát dục không tốt cánh tay. Tựa như là một lớn đống khối thịt bên trên, đưa ra hai đầu cùng bốn đầu dị dạng tàn chi. Càng khiến người ta không tiếp thụ được chính là, tại da của bọn hắn bên ngoài, có một tầng sền sệt, màu vàng kim, giống như là thi dầu đồ vật bao trùm lấy. Cái kia để cho người ta buồn nôn vị ngọt, liền là từ phía trên này phát ra tới. Tại cái này buồn nôn liên thể sinh vật dưới ngực bộ phận, liền toàn không có, kéo lấy cái đồ chơi này di động với tốc độ cao. Là một đám lít nha lít nhít, cùng loại với con kiến côn trùng. Không đơn thuần là tại quái vật này phía dưới, với lại tại lồng ngực của nó, cánh tay, đầu, tất cả địa phương đều có loại này con kiến đang bò đi. Đám côn trùng này tại trong thân thể của nó khắp nơi chui loạn bò. Phát ra cái kia kéo kẹt để cho người ta ra đầu tê dại cắn xé âm thanh. Cùng lúc đó, hai cái này đầu cũng nương theo lấy một mực đang phát ra thống khổ kêu thảm. Bốn cái cánh tay khắp nơi vung vẩy. À đúng rồi, tại miêu tả xong cái đồ chơi này ngoại hình về sau, vẫn phải nói một chút. Cái quái vật này cái đầu rất lớn, lớn đến trọn vẹn lại ba tầng lầu cao như vậy. Tùy tiện vung tay lên, những cái kia giống như là bốc mùi mục nát mật ong đồ vật liền vẩy ra khắp nơi đều là. Với lại cực kỳ sền sệt, đoán chừng dán đến trên thân, chỉ bằng vào nhân lực là đào không xuống. Thảo, những thứ kia đều dài hơn dạng này a. Tên béo tựa hồ là đối những cái kia ra ra vào vào. Lít nhà lít nhít côn trùng vô cùng phản cảm, một bộ không chịu được biểu lộ, với lại toàn thân còn cực kỳ không được tự nhiên vặn vẹo mấy lần. Cũng liền tại lúc này, quái vật kia cũng đã xông tới gần quảng trường. Một giây sau, tên béo chạy mau, Lý Công Nam kính bảo hộ tựa hồ là mang theo chức năng nhìn thấu. Ngay tại quái vật to lớn thân hình mới vừa tiến vào đến một dãy nhà tầm mắt điểm mù về sau, Lý Công Nam lập tức hướng về phía dấu ở nhà này kiến trúc cái khác tên béo gầm thét lên. Ếch, nguyên lai hắn thật gọi tên béo tương đương a. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Lý Công Nam mặc dù thấy được quái vật này hành động, nhưng là vẫn quá muộn. Huống hồ mập mạp hành động tốc độ cũng thật sự là quá chậm. Chỉ nghe oanh một tiếng, lâu thể hoàn toàn không chịu nổi cái kia dị dạng thân thể lực lượng, trực tiếp bị xỏ xuyên theo tiếp xuống một làm ẩu. Cả tòa yến trúc tựa như là tích mộc ầm vang sụp đổ, trực tiếp đem tên béo vùi lấp tại trong bụi mù. Mẹ, lỗ đản ca thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng ra ngoài, bởi vì quái vật kia tựa hồ tại va sụp lâu thể về sau, còn muốn tiếp tục từ phế tích bên trên vượt trên. Bọn họ cũng đều biết, lấy mập mạp sinh tồn năng lực, bị nửa tòa nhà đè ở phía dưới, hẳn là không cần bao lâu liền có thể khôi phục lại. Nhưng là nếu như bị cái đồ chơi này tại vừa đi vừa về ép hơn mấy lượt, vậy được bánh thịt coi như thật không có cách nào hồi phục. Bám vào thức bọc thép mặc dù nhìn rất xấu, nhưng là thần kinh cảm ứng chip có thể rất rõ ràng biết người mặc cần gì. Sung túc bên trong đưa động năng cung cấp lực lượng cực kỳ cường đại. Lỗ đản ca một cái vọt lên, trực tiếp bắn đến cao tới 3 mét quái vật hướng trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, tựa như hắn bình thường phong cách chiến đấu, có thể một cái giải quyết sự tình tuyệt không dùng hai lần. Bọc thép động năng trong nháy mắt tăng lên tới cao nhất. Xa, hắn dùng có khả năng phát ra lớn nhất thanh âm gầm thét. Đồng dạng vung ra một quyền, hô cùng không hô là hai loại hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Theo một tiếng này gần như lời nói không có mạch lạc gào thét. tay phải tay chân giả cũng đạt tới mức cực hạn có thể chịu đựng. Một quyền, thời gian giống như dừng lại nửa giây. Cái kia về sau trong nháy mắt, một trận mắt thường có thể thấy khí lãng từ cái này nắm đấm xác định vị trí nổ tan. Cho đến chung quanh bụi mù đều bị xông mờ. Một cỗ vô hình áp lực bay thẳng để cho người ta hai lỗ tai đều ngắn ngủi mất thông. Tất cả mọi người biết, đó là một tiếng vang thật lớn. Phanh, bởi vì ở giữa không trung, dưới chân không có bất kỳ cái gì chèo trống. Cho nên theo một quyền này, lỗ đản ca thân thể cũng giống là đạn pháo bị đảo ngược đánh bay ra ngoài. Mà quái vật kia cũng rõ ràng nhận lấy to lớn trùng kích. Tiếp tục đi tới bộ pháp chẳng những bị gián đoạn, thậm chí suýt nữa mới ngã xuống đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.